Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, nghiền ép. Số 9 đứng tại võ bằng nhau người mặt trước đội ngũ. Tiếp lấy mặt khác 7 cái người áo trắng đem võ tướng đội ngũ vây vào giữa. Người chính là Ellen đương nhiệm võ tướng. Ha ha, thực lực không tệ nhưng là ngươi không phải như vậy phách lối. Một cái vãn bối có thể nào nói như vậy? Số 9 cười nói, võ tướng sắc mặt tối đen. Kẻ trước mắt này đang nói cái gì? Vậy mà nói mình là vãn bối. Hắn một cái nhanh 70 lão đầu tử. Lại bị một cái nhìn qua chỉ có 20-30 tuổi người trẻ tuổi nói là vãn bối. Cái này như thế nào chịu được? Nhưng khi võ tướng nhìn kỹ số 9 về sau trong lòng đột nhiên trầm xuống. Cái này thân trang phục. Đột nhiên một đoạn ký ức xuất hiện trong đầu. Đó là chiến thần ngày ban đêm. Ellen đế quốc cao thủ tại chiến thần mộ chờ lấy. Trong đó có hắn võ tướng. Nhưng đồng dạng trang phục người áo trắng từ trên trời giáng xuống. Tại trước mắt bao người vậy mà đem chiến thần pho tượng phá hủy. Đả thương số vị cao thủ. Cái này còn không nói cuối cùng tiêu sái rời đi. Võ tương đương lúc cũng ở trong đó. Bị người áo trắng đánh một trường. Cái kia lực đạo trực tiếp quán xuyên phòng ngự của hắn trang bị. Chấn động đến kém chút ngũ tạng lệch vị trí. Tu dưỡng hơn một tháng mới xem như khôi phục. Hôm nay người trước mắt này vậy mà cũng là toàn thân áo trắng. Không riêng gì hắn, liền ngay cả chung quanh vây quanh mình người cũng là người áo trắng. Võ bằng nhau người không được trong mắt nhập ngụm nước bọt. Những người này nếu thật là chiến thần ngày ngày đó người áo trắng. Đừng nói hiện tại có 8 cái. Liền là trước mắt cái này một cái chỉ sợ cũng không là đối thủ. Ngươi là đại lục thịnh truyền người áo trắng. Võ tướng cẩn thận hỏi. Vừa mới còn tại sinh khí trước mắt cái này người áo trắng gọi mình vãn bối. Nhưng bây giờ võ tướng ngược lại là hết giận. Cái gọi là trước người thành đạt vi sư. Nếu là người này thật là người áo trắng hoa. Gọi mình một tiếng vãn bối cũng là nên. Ta. Số 9 kinh ngạc chỉ mình. Cái gì thịnh truyền không thịnh truyền. Ta chính là ta. Số 9 nói xong còn lại người áo trắng một trận cười to. Võ tướng mặt mo đỏ ửng. Đây là mày may không có đem mình để ở trong mắt biểu hiện. Coi như thực lực ngươi thật rất mạnh. Nhưng thì tính sao? Cũng không thể dạng này nhục nhã lão phu a. Chớ có càn rỡ. Há dám làm nhục như vậy. Võ tướng triệt để nổi giận. Coi như chiến tử cũng không thể nhận như thế khuất nhục. Hắn cả đời chiến tích vô số. Vì Ellen lập xuống công lao hiển hách. Coi như đương kim Ellen quốc quân gặp hắn đều phải bồi hòa nhã. Chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Hắn đi tới chỗ nào đều là đám người giao điểm chưa từng bị khinh thị qua. Huống chi còn là nhục nhã. Nghe chung quanh người áo trắng tiếng cười võ tướng cảm giác mình liền muốn nổ tung. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Còn lại 7 người cũng là mặt để lọt sắc mặt giận dữ. Nhục nhã. Ha ha ha. Số 9 chỉ vào võ tướng cười to, nghe thấy được sao? Hắn nói nhục nhã. Hắn nói nhục nhã a. Hắn xứng sao? Số 9 cười bụng đều nhanh căng gân. Ha ha. Hắn. Liền lão già này. Hắn phối cái giám a. Hắn là cái thá gì? Chính là. Lão già này ta một cái cũng có thể làm rơi. Ngươi còn muốn một cái tay. Ngươi mất mặt hay không a? Ta một cước xuống dưới đoán chừng hắn liền tiến thổ. Ngươi là nên đi. Ta sợ ngươi nói chuyện lớn tiếng điểm là có thể đem lão già này đánh chết. 8 cái người áo trắng. Ngươi một lời ta một câu nói thống khoái. Võ tướng trên mặt đỏ lên. Bá hổ thú cũng cảm giác được không khí chung quanh. Một tiếng gầm rú liên tiếp một tiếng. Hắc, ngươi nhìn thứ này ăn kiểu gì? Ai biết, không được nếm thử. Nếm thử liền nếm thử thôi. Chấm chấm, ngọa tào. Bọn này người áo trắng liền khi dễ như vậy một cái lão đầu. Đường Tiếu nhìn thẳng lắc đầu. Trong lúc nhất thời quá đáng thương cái này võ tướng. Đều cao tuổi rồi còn thụ cái này điểu khí. Bất quá dám nói lời như vậy người áo trắng xác thực có thực lực. Thiếu gia, chúng ta động thủ có nắm chắc không? Thiết thủ cũng không quan tâm cái khác. Hắn ngược lại là hy vọng Ellen những người này đều chết xong mới tốt. Ngươi có nắm chắc đánh thắng cái kia dẫn đầu sao? Hắn cười hỏi, nhìn khí thế hẳn là cấp 8 đỉnh phong. Bằng vào ta thực lực bây giờ có chút miễn cưỡng. Có thể cuốn lấy nhưng tuyệt đối đánh không thắng. Thiết thủ như số thực nói. Mặc dù lại băng hỏa chiến giáp cùng không cho phép đầu bạc nơi tay. Nhưng mình cuối cùng chỉ là một cái cấp 9 sơ kỳ thực lực. Đánh thắng một cái cấp 9 hậu kỳ cường giả còn tính là miễn cưỡng miễn cưỡng. Nếu là đỉnh phong nhiều nhất cuốn lấy. Đánh không thắng a, vậy ngươi chờ một lát đánh cái kia hai cái cấp 9 trung kỳ được rồi đi. Đường Tiếu nói, cái này hiển nhiên không có vấn đề. Thiết thủ gật gật đầu, cái kia còn lại a, đương nhiên là ta cùng Behemoth thú toàn bộ xử lý. Hắn nhẹ nhàng nói, a, thiết thủ kinh ngạc nhìn Đường Tiếu. Một mặt không thể tin được, chính mình cũng làm không xong cấp 9 đỉnh phong mình thiếu gia này có thể xử lý. Thiết thủ đầy là không tin, quản nhiều như vậy làm gì, đợi lát nữa chiếu ta nói làm, người cũng đừng nghĩ đến Ellen đám người này có thể xử lý mấy cái. Bằng thực lực của bọn hắn liền là chịu chết, thiết thủ gật gật đầu, nhìn Đường Tiếu dáng vẻ cũng không giống là tại hồ nháo, cũng liền không có ở kiên trì. Oanh, số 9 dưới chân mặt đất nổ tung. Lúc này võ tướng tóc đều dựng lên. Cái kia khí người khác căn bản là không có cách tưởng tượng. Chẳng biết lúc nào võ tướng đã vung vẩy cái này lưu tinh chùy đánh tới hướng số 9. Ai nha nha, lão bất tử tính tình không nhỏ. Số 9 né tránh, trong tay 6 cạnh phi đao lại xoay. Siêu, 6 cạnh phi đao lần 2 bay ra ngoài. Trong không khí một trận đua tiếng. Tốc độ nhanh gấp, võ tướng cuống quýt từ bá hổ thú trên thân nhảy xuống. Trong tay lưu tinh chùy hướng bay tới 6 cạnh phi đao đánh tới. Leng keng, hai kiện binh khí đụng va vào nhau. Phi đao gầy trở về. Võ tướng cũng không chịu nổi. Nhìn xem liền tốt mặt không biểu tình. Thậm chí nói cực kỳ dễ dàng. Nhưng liền vừa rồi một lần kia va chạm võ tướng liền cảm giác cánh tay của mình tê dại. Xem ra quả nhiên là thật người áo trắng. Võ tướng trong lòng thầm nghĩ, nhưng vậy thì thế nào? Dám can đảm nhục nhã ta cho dù chết cũng muốn chết tôn nghiêm. Bá hổ thú rít lên một tiếng hướng. Số 9 đánh tới. Muốn tới thật. Số 9 từ phía sau xuất ra cơ giáp. Trong nháy mắt toàn thân bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Đông. Một quyền. Vẻn vẹn một quyền đi lên đánh tới bá hổ thú bay ngược ra ngoài. Thân thể cao lớn trực tiếp đem mặt đất đập sập vùi lấp. Còn lại 7 người cũng động thủ. Liên hợp võ tướng đồng loạt hướng số 9 công tới. Tới tốt lắm, số 9 không sợ chút nào. Trong tay 6 cạnh phi đao nhanh chóng xoay tròn. Trong nháy mắt tản mát ra vô số đạo đao khí. Đao khí đạo đạo sắc bén. Giết đến võ bằng nhau người không thể không toàn lực ngăn cản. Oanh, thực lực thấp nhất chiến sĩ cấp 8 bay ngược ra ngoài. Trước ngực trang bị nát ngay cả cặn bã cũng không có. Ngã trên mặt đất càng không ngừng thổ huyết. Cấp 8 trung kỳ đối với liền tốt tới nói. Nhiều nhất hai quyền liền có thể đánh chết tồn tại. Mười mấy chiêu hạ đến số 9 bên người còn đứng lấy 3 người. Tất cả đều là cấp 9 thực lực. 5 cái cấp 8 đã toàn bộ ngã trên mặt đất. Còn lại người áo trắng không lưu tình chút nào đem hành hạ đến chết. Bá hổ thú đã vết thương chồng chất. Ngã trên mặt đất càng không ngừng thổ huyết. Vừa mới còn không ai bì nổi hung thủ hiện tại ngoan giống con chó. Đi mau, trở về báo tin. Lúc này võ tướng cũng coi là hết giận. Mới biết mình bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Dựa vào thực lực của mình căn bản không có khả năng là trước mắt người áo trắng đối thủ. Canh thứ 2, cầu phiếu đề cử A. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.